con thiên tài và bố tổng tài. Chương 922, chuẩn bị hậu sự. Góc truyện audio.com. Bạc Giả kịch liệt dùng mình một cái, trong đầu đột nhiên nghĩ tới ánh mặt và gương mặt của Đường Thi mang theo căm hận đối với mình tới tận xương tùy. Không, không được, không thể xảy ra chuyện. Nếu như bọn họ gặp chuyện không may, thì mối liên hệ giữa Đường Thi trên thế giới này thật sự sẽ biến mất. Đường Dịch mất rồi, ba mẹ nuôi nuôi cô hơn 20 năm cũng không còn nữa, Đường Thi sao có thể chịu được đả kích như vậy? Bạch Dạ vừa đi ra ngoài vừa gọi điện thoại cho Bạch Việt, bây giờ đến bệnh viện. Bạch Việt đang cùng với Giang Lăng thảo luận về một ca bệnh, không nghĩ tới có ngày Bạch Dạ lại đột nhiên gọi điện thoại cho mình như vậy. Chuyện đột ngột như vậy khiến Bạch Việt không khỏi nhíu mày. Lại xảy ra chuyện gì vậy? Phản ứng của anh ta cũng giống hệt Bạch Dạ khi nhận được điện thoại của Diệp Kinh Đường. Ba mẹ nuôi của Đường Thi uống nhầm thuốc trừ sâu. Bạc Giả cố gắng nói ngần gọn nhất có thể, nhanh. Chóng giải thích sự tình, báo tên bệnh viện, người trong bệnh viện liên lạc với Diệp Kinh Đường, sau đó Diệp Kinh Đường liên hệ với tôi, muốn tôi lập tức tới đó, sợ sẽ xảy ra chuyện ngoài ý muốn cho nên muốn anh tới đó giúp đỡ, có thể, không thành vấn đề. Bạch Việt liếc nhìn Giang Lăng, tình cờ tôi và Giang Lăng đang ở cùng nhau, chúng tôi sẽ tới đó, được. Bạc Giả thở ra một hơi lập tức khởi động xe, tôi nghe nói. Uống thuốc diệt cỏ, không ổn rồi. Bạch Việt vừa nghe đến tên thuốc diệt cỏ, liền vỗ bàn đứng lên, Bạc Dạ, anh có biết loại thuốc này căn bản không có cách nào cứu chữa được không? Bạc Dạ lập tức đạp phanh xe, vừa nghe thấy những lời này, nhất thời cảm thấy trong lòng vô cùng lạnh lẽo, vì sao? Lại không thể cứu chữa? Paraquat, cho dù ở thời đại khoa học kỹ thuật phát triển như vũ bão cũng không thể chữa được. Bạch Việt gắt gao siết chặt tay, nếu uống paraquat nhất định sẽ chết. Chỉ cần chạm vào, răng lợi cũng sẽ nhanh chóng bị ăn mòn, huống chi là uống nhầm. Trời ạ, Bạc Giả thứ lỗi cho tôi nói một câu khó nghe, nên chuẩn bị. Hậu sự, những lời này như những nhát dao cứa vào tim Bạc Giả, thiếu chút nữa xe cũng xảy ra tai nạn, may mắn anh kịp thời đánh tay lái, sau đó Bạc Giả lập tức dừng đèn đỏ cũng đồng thời khiến bản thân tỉnh táo lại. Tại sao lại thế này? Nhưng, tình huống lúc trước của tôi anh cũng đều có thể cứu được, vì sao thuốc diệt cỏ này lại không thể cứu được? Đọc truyện mới nhất tại truyện88.net khi Bạc Dạ nghe. Thấy hai từ hậu sự, đã chịu đả kích rất lớn, căn bản không có cách nào chấp nhận được sự thật này. Bạch Việt là ai? Anh ta là người có kiến thức y học vô cùng cao, lúc trước Bạc Dạ gặp chuyện khó lòng qua khỏi, chính anh ta là người đã cứu anh ra khỏi quỷ môn quan. Anh ta là một người đàn ông có thể tranh giành mạng sống của mình với Diêm Vương, nếu anh ta nói rằng có thể chuẩn bị hậu sự, thì có lẽ là thực sự không còn hy vọng. Bạc Giả cảm thấy hô hấp của mình trở nên rối loạn, khi nhìn thấy đèn xanh bật sáng, Bạc Giả sừng sốt vài giây mới khởi động xe. Không được, hiện tại anh không tỉnh táo, nếu như ba mẹ nuôi của Đường Thi xảy ra chuyện gì? Bạc Giả không dám tưởng tượng tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì? Paraquat thực sự không thể cứu được, Bạc Giả hiện tại anh phải thật bình tĩnh, Bạch Việt và Giang Lăng bước ra. Ngoài, họ chuẩn bị lên đường đến bệnh viện, tình hình này quá khẩn cấp, Bạc Giả lúc này chắc hẳn đang rất tuyệt vọng, không chừng đã xảy ra tình trạng hỗn loạn. Gặp mặt rồi nói, Bạc Giả anh phải chuẩn bị trước tâm lý. Cách chương,